Kính nếu các vị vô sinh ngoài Hỏi như thế thì ta phải trả lời như thế nào cho đúng với sự thật. Bài không dài với của Phật nghe ta phải trả lời như thế nào cho đúng với chân pháp bà để đừng bị người đồng đạo chê trách. Rồi đại đức nghe na luận đã đi đến nơi Phật cung kính làm lễ và thăm hỏi người. Sau đó đại đức trình lên Phật những điều đã xảy ra. Phật hỏi: này đại đức A Na Luận Đà, thầy nghĩ sao có thể tìm như lại trong hình sắc không nghe bạch Đức Thế Tôn không? Có thể tìm như lai ngoài hình sắc không nghe bạch Thế Tôn không? Có thể tìm như lai trong cảm thọ tri giác tâm hành và nhận thức không? Bạch Thế Tôn không nghe có thể tìm như lai ngoài cam thọ tri giác tâm hành và nhận thức không? Bạch Thế Tôn không nghe này đại đức A Na Luật Đà, thầy có nghĩ rằng như lai là một cái gì vượt ra khỏi cám thọ tri giác tâm hành và nhận thức không? Bạch Thế Tôn không, này đại đức A Na Luận Đà, đi tìm như lai ngay trong khi như lai còn sống đây mà còn không tìm ra được, thì thử hỏi đi tìm như lai sao khi như lai đã ẩn diệt trong con ngõ mô mệnh đề còn không còn, vừa không còn, vừa không còn, vừa không không còn, nghe đó có phải là một chuyện có thể làm được hay không? Bạch Thế Tôn không nghe hay lắm, nghe thầy A Na Luật Đà, từ trước đến nay như lai chỉ giảng dạy về khổ, về con đường diệt khổ. Nam mô Kỳ Viên Nội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát.